xin chào các bạn. Hôm nay, kho sách nói.com.vn sẽ mang đến cho các bạn nội dung của chương 9 cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Trong nội dung của chương 8 lần trước, chúng tôi đã gửi tới các bạn một số cách để vượt qua được các cuộc phỏng vấn khó. Chương 9 sẽ được viết để dành cho các nhà tuyển dụng. Nội dung của chương 9 cũng như tiêu đề của nó là các công ty đòi hỏi sự sáng tạo cần phỏng vấn tuyển dụng như thế nào sẽ được gửi tới các bạn ngay sau đây. Chương 9. Các công ty đòi hỏi sự sáng tạo cần phỏng vấn tuyển dụng như thế nào? Một số ý tưởng hay có thể làm cơ sở cho việc phỏng vấn bằng câu hỏi trí thực. Những ý tưởng đó thường hay pha trộn các mánh khóe, cạm bẫy, trò chơi bạo lực và các màn thử thách chóng mặt. Đôi khi người phỏng vấn phải chấp nhận thỏa hiệp với mục tiêu chính của mình là tuyển được những người có khả năng nhất vào làm việc. Chúng ta hãy bắt đầu từ những ý tưởng tốt. Phỏng vấn bằng câu đố đã thừa nhận hai nhân tố bất tiện của cuộc sống hiện đại, đó là: thứ nhất, khi công nghệ biến đổi từng ngày dưới chân bạn thì sẽ không có ý nghĩa lớn lắm nếu nhận nhân viên vào làm việc chỉ vì những kỹ năng đặc biệt nhưng sắp trở lên lạc hậu nào đó. Bạn cần cố gắng tuyển chọn những người có khả năng giải quyết vấn đề nói chung mà không phụ thuộc vào mức độ khó khăn của vấn đề đó. Thứ hai, một quyết định tuyển dụng sai lầm có vẻ sẽ như gây thiệt hại cho công ty nhiều hơn những lợi ích mà một quyết định tuyển dụng sáng suốt có thể đem lại. Vì vậy, bạn luôn muốn tránh những tuyển dụng sai lầm. Yếu tố đầu tiên tồn tại ở các công ty đang chịu sự biến đổi nhanh. Tất nhiên, điều này là không liên quan đến tất cả các công ty hoặc tổ chức. Quả là có đôi chút không hợp lý nếu đem những câu đố ra để thử thách trí tuệ của các nhân viên hãng dịch vụ đám cưới, nhà phẫu thuật, người lái taxi, nhân viên thu ngân làm việc tại quán cà phê Starbucks. Những kỹ năng mà nhờ nó họ được nhận vào làm việc hẳn vẫn còn có ích cho ngày mai và sau 10 năm nữa. Chỉ khi mà nghề nghiệp có sự biến đổi quá nhanh so với thâm niên trung bình của người lao động, thì các kỹ thuật phỏng vấn thông thường mới mất tác dụng. Điểm thứ hai, những quyết định tuyển dụng tồi luôn phải trả giá đắt là một chân lý đối với bất kỳ công ty nào. Trong trường hợp bạn bỏ qua mất một ứng viên xuất sắc, thì sẽ có người khác đến thay vào vị trí đó, nếu như nó vẫn chưa bị một người tầm thường nào đó chiếm chỗ. Cho dù trong lĩnh vực nào, thì việc cho một nhân viên không đủ trình độ thôi việc cũng là điều không đơn giản. Những câu đố tuyển dụng gần như là bức màn ngăn chặn sai lầm. Chúng là cách đảm bảo rằng bạn không tuyển những người kém cỏi, chứ không là cách nhận biết những thiên tài. Phương pháp tiếp cận bảo thủ này cũng là dễ hiểu khi những quyết định tuyển nhân sự sai lầm phải trả cái giá quá đắt. Hiện nay, tại nhiều công ty, việc tuyển dụng cũng thiếu tập trung và dàn trải như chính mạng Internet vậy. Phương pháp phỏng vấn theo phong cách của Microsoft là để những nhân viên trong công ty phỏng vấn những người đồng nghiệp tương lai ngang cấp mình, thường được áp dụng tại nhiều công ty với cơ cấu tổ chức phân quyền theo hàng ngang, cơ cấu dẹt chứ không phải hình chóp. Điều này đã đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai những người không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tuyển nhân sự. Khi đánh giá câu hỏi được đưa ra cũng như quá trình ứng viên trả lời, bạn cần tập trung vào những điều mà bạn đang hy vọng đạt được. Bạn bắt đầu cuộc phỏng vấn mà hoàn toàn không có bất cứ một thông tin nào, Joel Sporsky nói. Và bạn cũng không thể nhận được thật nhiều thông tin vì bạn không có nhiều thời gian. Mục tiêu lớn nhất của phỏng vấn phải là thông tin mà bạn có thể sử dụng được. Liệu câu hỏi đưa ra và câu trả lời nhận được có thể gợi ý điều gì giúp bạn đi đến quyết định tuyển dụng không? Rất ít người phỏng vấn tự băn khoăn hỏi mình câu này. Có nhiều người nghĩ rằng một câu hỏi hóc búa sẽ là một câu hỏi tốt dùng để phỏng vấn. Thật ra, không phải trong trường hợp nào cũng đúng. Sau đây là hai ví dụ cùng được sử dụng trong cuộc phỏng vấn. Ví dụ thứ nhất, có phải mặt trời luôn luôn mọc lên từ phía đông? Ví dụ thứ hai, bạn có 6 que diêm, hãy sắp xếp chúng thành 4 hình tam giác đều. Câu đầu tiên là câu hỏi mẹo. Nó có một câu trả lời đơn giản và thông minh. Mấu chốt vấn đề cũng nằm ở đấy. Một khi bạn đã từng nghe thấy câu trả lời đó, bạn sẽ nhớ rất lâu. Câu hỏi này đã được phổ biến rộng khắp bằng nhiều cách như truyền khẩu, in trên báo chí và trên mạng Internet trong vài năm. Có rất nhiều nơi các ứng viên có thể nghe câu hỏi này cũng như câu trả lời của nó. Vậy làm sao bạn đoán được ứng viên đến phỏng vấn đã biết câu hỏi này hay chưa? Bạn không biết, tất nhiên, và bạn chỉ đoán ra nếu người trả lời cung cấp quá nhiều thông tin đến mức làm bạn nghi ngờ. Tương tự như vậy đối với bài toán về những que diêm. Ở đây còn thêm một vấn đề nữa, rất khó giải đáp những câu như vậy trong khuôn khổ một buổi phỏng vấn. Điều này như một ý kiến lập dị, khác thường, có thể làm những người phỏng vấn kinh ngạc nếu họ đang nhắm đến việc tìm kiếm những người tài giỏi, xuất chúng cho công việc, đòi hỏi kiến thức về kỹ thuật. Nhưng đây không phải là một cuộc thi đố của Mensa dành cho những bộ óc siêu đẳng. Bạn không có đủ thời gian để hỏi về tất cả mọi lĩnh vực với hy vọng chúng có thể gợi ý cho bạn điều gì đó đáng giá. Rất hiếm người giải được câu đố này trong khoảng thời gian bị hạn chế. Vì vậy, bạn không nên phí công yêu cầu ứng viên trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi về que diêm này cần xoay quanh sự thay đổi mô hình. Nếu bạn đưa ra giả thiết hoàn toàn hợp lý rằng bạn chuẩn bị đặt 6 que diêm lên trên mặt bàn và sắp xếp chúng theo rất nhiều các phương án mà bạn nghĩ ra, thì chắc chắn bạn có thể tiếp tục công việc rất lâu mà không hề giải quyết được vấn đề và vẫn chưa đưa ra được hết mọi khả năng của mô hình đã chọn đó. Vì có vô số phương án để thay đổi, nên bạn không cảm thấy mình đang lùi dần vào ngõ cụt. Điều có thể nhắc nhở bạn về sự thay đổi mô hình cần phải có để tìm ra câu trả lời đúng. Đây được xem là câu đố đặc biệt thành công, vì cách giải quyết đơn giản và táo bạo. Xong, vì câu hỏi khó và lời giải lại rất đơn giản, nên hoàn toàn có thể nhiều ứng viên giải được do họ nhớ câu trả lời, chứ không phải do họ suy luận thực sự trong thời gian phỏng vấn. Điều đó làm cho câu hỏi trở nên vô dụng khi mục tiêu của bạn là tuyển nhân viên. Trước khi đặt ra bất cứ câu hỏi dạng nào cho ứng viên, bạn phải tự đặt cho mình hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, tôi có muốn nhận ứng viên vì anh ta trả lời đúng câu hỏi này không? Và câu hỏi thứ hai là, tôi có muốn từ chối ứng viên vì anh ta đưa ra câu trả lời sai không? Trừ khi câu trả lời của bạn là đúng cho ít nhất một trong hai câu hỏi, thì việc đặt câu hỏi cho ứng viên là vô nghĩa. Câu hỏi có thể giúp bạn có thêm thông tin đó về ứng viên, tuy nhiên, đó lại không phải là những thông tin mà bạn có thể vận dụng được. Bạn không có thời gian dành cho những câu hỏi như vậy. Trong chương này, tôi sẽ đề xuất cách thức mà những công ty thuộc các ngành luôn phải đổi mới, cần phải thực hiện để phỏng vấn tuyển nhân viên. Giả sử bạn có mặt tại buổi phỏng vấn ứng viên cho một vị trí công việc có yêu cầu rất cao thuộc lĩnh vực cạnh tranh gay gắt. Bạn chỉ là một nhân viên bình thường, không phải là một chuyên gia về nhân sự. Và bạn đang phỏng vấn một vài ứng viên vào vị trí này. Không quan trọng là số lượng câu hỏi bạn đưa ra nhiều hay ít. Cuối cùng, bạn vẫn phải đưa ra phán quyết tuyển dụng hay không tuyển dụng. Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn khai thác những thông tin có thể vận dụng để đi đến quyết định thích hợp nhất. Lời khuyên thứ nhất, giá trị của những câu đố tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm của ứng viên. Với những sinh viên mới ra trường thì lối phỏng vấn này là chẳng có gì đáng sợ. Adam David Bear nói, đây là cách thức rất phù hợp để tiến hành các cuộc phỏng vấn, nơi họ có thể nói, tuyệt quá, tôi đã chứng minh được khả năng trí tuệ của mình và khẳng định được bản thân trong cuộc phỏng vấn này. Còn với một người đã có kinh nghiệm làm việc thì sẽ khó hơn và không được công bằng cho lắm. Nếu bạn yêu cầu họ giải câu đố, chúng ta sẽ đánh giá bạn dựa trên cơ sở bạn có biết nguyên nhân tại sao nắp cống là hình tròn không và sẽ không nhắc đến kinh nghiệm 15 năm làm việc của bạn ở công ty Oracle. Microsoft không bao giờ dùng câu hỏi hóc búa để tuyển nhân viên điều hành cao cấp. Nhiều tập đoàn khác vội vã chạy theo phong trào khi vận dụng kinh nghiệm của Microsoft và thường hay bỏ qua điều này. Khi một ứng viên đã làm được nhiều việc và lập được một số thành tích nào đó thì chắc chắn điều đó mang đến nhiều thông tin và đáng để bàn luận hơn là việc đưa ra những bài toán đố. Mục tiêu mà bất kỳ một kỹ thuật phỏng vấn nào cũng hướng tới là làm sao để mọi người đều cảm thấy công bằng. Tuy nhiên, nhận thức của ứng viên về mức độ công bằng của các câu hỏi phỏng vấn lại chỉ dựa vào một chi tiết. Họ đã trả lời những câu hỏi đó tốt đến mức nào? Tristel nhận xét, những người vừa tốt nghiệp đại học coi các câu hỏi về kinh nghiệm làm việc là không công bằng. Đơn giản là vì họ chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả. Còn ông già như tôi lại rất thích loại câu hỏi như vậy. Một trong những cái cớ tốt nhất để sử dụng các câu hỏi hóc búa trong phỏng vấn tuyển dụng là do nhiều cử nhân xuất sắc không có hoặc chỉ mới có đôi chút kinh nghiệm, rất thích những câu hỏi như vậy. Họ thích phô trương khả năng giải quyết vấn đề của mình thông qua việc giải các bài toán đố mà họ đề cao hơn là trả lời các câu hỏi quen thuộc trong lĩnh vực nhân sự mà họ luôn coi là vô nghĩa. Được sử dụng đối với những nhân viên như vậy, các câu hỏi hóc búa thường dùng trong phỏng vấn đã làm cho mối quan hệ cộng đồng ngày càng tốt lên. Với những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, những người có thể đánh giá việc đưa ra các câu đố kia cho họ như một sự xem thường thì cách làm ngược lại có vẻ khả thi hơn. Lời khuyên thứ hai, lên kế hoạch phỏng vấn. Những chuyên gia tuyển nhân sự bao giờ cũng khuyên nên tiến hành một cuộc phỏng vấn có kết cấu. Điều đó có nghĩa là bạn phải sắp xếp hợp lý những câu hỏi đã được xác định trước cũng như trình tự và cách thức đặt các câu hỏi đó. Bạn hãy đặt ra cho tất cả các ứng viên những câu hỏi giống nhau với phương pháp giống nhau. Điều này cho phép bạn hạn chế tối đa những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn. Sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong việc đánh giá câu trả lời của một ứng viên bất kỳ khi bạn được nghe một loạt những câu trả lời khác của ứng viên khác cho cùng một câu hỏi. Trong thực tế, tuân thủ phương pháp phỏng vấn đã được kết cấu chặt chẽ là rất khó khăn. Bạn có thể phải phỏng vấn cho nhiều chức danh khác nhau với đòi hỏi khác nhau. Có thể bạn sẽ muốn thử những câu hỏi khác hoặc thay đổi chúng thường xuyên để tránh cho chúng khỏi bị quá nhiều người biết. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn càng chất lượng thì sẽ càng có tính thực tế càng. Bạn chắc chắn sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi khác chứ không phải những câu xảo quyệt như được đăng trong cuốn sách này. Đó có thể là những câu hỏi khái quát về kinh nghiệm và mục tiêu, đặc biệt là kỹ năng làm việc của ứng viên. Để tránh nhầm lẫn hay quên các chi tiết trong buổi phỏng vấn, cách tốt nhất là bạn nên chuẩn bị sẵn danh sách những câu hỏi bạn dự định đặt ra cho các ứng viên. Lời khuyên thứ ba: phỏng vấn không phải là một cuộc trắc nghiệm trí tuệ. Có những nhà tuyển dụng đã tấn công ứng viên bằng nửa tá câu hỏi hóc búa trong cuộc phỏng vấn kéo dài độ 1 giờ. Lý do họ đưa ra là cách làm này giúp họ có cái nhìn chân thực nhất về khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên. Barbara giải được 3 bài cực khó, trong khi S chỉ giải được 2. Vậy chúng ta hãy nhận Barbara vào làm việc. Số lượng câu hỏi đưa ra so với một trắc nghiệm trí tuệ là quá ít ỏi để có thể đảm bảo độ chính xác. Trong khuôn khổ một cuộc phỏng vấn, bạn cũng không thể đưa số lượng câu hỏi đủ nhiều để có được một kết quả thống kê đáng tin cậy. Tính chất may rủi ở đây sẽ rất lớn, bởi vì có thể ứng viên nào đó may mắn nhớ ra câu trả lời, hoặc có thể ứng viên không tìm ra lời giải chỉ vì mất bình tĩnh. Một kiểu phỏng vấn khác tương đối hay được sử dụng có tên là kỹ thuật thanh kiếm trong đá. Một số người phỏng vấn thích đặt những câu hỏi đố mà họ biết là rất khó, không hẳn là vì họ muốn ứng viên tìm ra lời giải, nhưng nếu bỗng nhiên có một ứng viên thực sự giải được câu đố hóc búa này, thì họ phải tuyển dụng ngay. Ứng viên đó là một thiên tài. Một lần nữa, mấu chốt lại là những thông tin mà bạn có thể vận dụng được. Có thể người giải được câu hỏi khó kia đúng là thiên tài thật sự. Song, bạn có dám quả quyết rằng bạn sẽ tuyển dụng người này mà chỉ dựa trên một điều duy nhất là lời giải cho bài toán đố hóc búa đó? Như vậy là bạn đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các câu hỏi khó. Hơn nữa, liệu bạn có đảm bảo rằng một thiên tài sẽ đóng góp cho công ty nhiều hơn một nhân viên chỉ đơn giản là rất thạo việc không? Vậy thì bạn đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào các thiên tài rồi. Khi đặt vấn đề theo cách này, phần lớn mọi người lại thừa nhận rằng họ sẽ không tuyển dụng ứng viên chỉ vì đã giải đáp xuất sắc một câu hỏi hóc búa. Họ sẽ đọc bản sơ yếu lý lịch, xem xét nhiều khía cạnh khác trong suốt thời gian phỏng vấn diễn ra, cũng như tất cả những thông tin còn lại. Nói tóm lại, họ sẽ không bao giờ tuyển dụng một người dựa trên kết quả lời giải một bài toán khó, trừ khi những thông tin còn lại thực sự gây được ấn tượng tích cực. Nếu thế thì bạn đặt một câu hỏi thật khó để làm gì? Nhưng câu hỏi hóc búa được sử dụng tốt nhất khi nào? Giả sử rằng chúng hữu ích trong mọi trường hợp. Câu hỏi sẽ được giải đáp ở những trang tiếp theo đây. Lời khuyên thứ tư: phỏng vấn bằng câu đố chính là công cụ dùng để ngăn chặn những quyết định tuyển dụng sai. Ý tưởng thanh kiếm trong đá có những hệ quả của nó. Mục tiêu của việc sử dụng câu hỏi hóc búa để tuyển nhân sự phải là xác định được người bạn không muốn tuyển dụng. Một câu hỏi phỏng vấn đạt yêu cầu phải là câu hỏi dễ trả lời, ở mức độ đủ để bạn từ chối bất cứ người nào không giải được. Đây có lẽ là cách tốt nhất để miêu tả mức độ hóc búa tối ưu đối với những câu hỏi có đáp án chính xác và rõ ràng. Bạn cần những câu hỏi làm đa số mọi người phải chịu bó tay, nhưng tất cả những ứng viên có thể chấp nhận được thì gần như ai cũng tìm thấy câu trả lời. Ứng viên nào không trả lời được câu hỏi như vậy sẽ phải kéo cờ đỏ dừng cuộc chơi. Ở đây có một yếu tố cần được tính đến. Trước các câu hỏi hóc búa, mỗi con người sẽ có cách phản ứng của riêng mình. Bạn phải dự tính được trước việc có những ứng viên tỏ ra rất có năng lực nhưng lại không thể trả lời được câu đố và rồi bị gạt ra ngoài. Bạn hãy luôn nhớ rằng, nguyên tắc chỉ đạo ở đây là thà chấp nhận mất một vài người tốt để tránh tuyển dụng phải những người không phù hợp. Khuyết điểm của phương pháp phỏng vấn này nằm ở chỗ những người thông minh nói chung thường vượt qua không mấy khó khăn. Một số công ty thích nhận những người này vào làm việc, nhưng sau đó băn khoăn khi có những người trong số họ lại làm việc rất tồi. Giống như mọi người khác, đôi khi những người thông minh cũng thiếu động cơ vươn lên. Câu đố, đề bài thiết kế và các câu hỏi không có lời giải được xem như những dự án nhỏ. sẽ là quá ít nếu bạn chỉ vận dụng sự hiểu biết và trí thông minh mà bạn cần phải kết nối chúng lại với nhau để đi đến kết luận. Chắc bạn cũng đồng ý, việc giải một câu hỏi hóc búa đơn giản hơn rất nhiều so với việc thiết kế một sản phẩm mới ở công ty lớn. Và vì lý do đó, nếu ứng viên không thể trả lời được câu hỏi hóc búa thì đó là tín hiệu nguy hiểm. Chủ tịch công ty Fortress Software là Michael Fryer khẳng định rằng tất cả những người được nhận vào làm tại công ty ông đều giải được chính xác bài toán về 5 tên cướp biển. Điều này chắc hẳn đã làm không ít người ngạc nhiên vì đây là bài toán khó hơn mức bình thường. Tuy nhiên, nó lại giống với việc leo tường hay được sử dụng để huấn luyện các vận động viên leo núi. Trên tường có sẵn những điểm bám ở ngay tại những vị trí bạn cần đến chúng để leo lên cao. Đó là cách dựa vào điểm bám đầu tiên để tiến dần lên từng bước một cho tới khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. Tương tự, câu đố không phải là bài trắc nghiệm kiến thức mà chỉ thử thách quyết tâm theo đuổi vấn đề của ứng viên. Chỉ riêng việc giải được các câu hỏi hóc búa chưa đủ để xác định ứng viên có phải là thiên tài hay không. Tuy nhiên, những phân tích của họ về cách giải câu đố lại làm tăng mức độ thiện cảm của nhà tuyển dụng, làm nhà tuyển dụng tin rằng ứng viên có những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhân viên tốt ở công ty. Ngược lại, không giải được câu hỏi hóc búa chính là tín hiệu dừng lại và sẽ rất khó tìm ra lý do để biện minh cho quyết định tuyển dụng ứng viên đó. Việc đặt câu hỏi này thể hiện rằng những nhà tuyển dụng ở công ty trên cảm thấy hoàn toàn yên tâm về hành động tiếp theo của mình. Lời khuyên thứ 5. Các câu hỏi chỉ công bằng ở mức độ mà bạn đặt ra. Lịch sử soạn thảo các trắc nghiệm trí tuệ cho thấy tác giả dù có thiện chí đến đâu để đưa ra một tập hợp các câu hỏi công bằng thì trên thực tế trắc nghiệm vẫn phảng phất đâu đó những định kiến nào đó mà chính tác giả cũng không nhận ra. Điều này cũng đúng với các câu hỏi hóc búa và các bài toán đố được sử dụng trong phỏng vấn tuyển nhân sự. Đây có thể là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ngưng sử dụng chúng. Chắc hẳn không phải là do các câu hỏi phỏng vấn truyền thống cũng mang tính định kiến tương đương hoặc cao hơn nhiều. Trong vai trò của người phỏng vấn, trách nhiệm của bạn sẽ rất lớn. Cuộc phỏng vấn chỉ công bằng ở mức độ mà bạn đặt ra cho nó. Không phải tất cả mọi người lớn lên đều đọc những cuốn sách và chơi những trò chơi điện tử giống như bạn đã từng đọc, từng chơi. Bạn không thể cho rằng tất cả những ứng viên tài năng mà bạn phỏng vấn đều hiểu luật lệ của các câu hỏi hóc búa, tương tự như cách thức hành động của những sinh vật có suy nghĩ logic tuyệt đối. Do đó, bạn nên giải thích những quy tắc chung của đề bài và tránh chê bai nếu ứng viên không tiếp cận vấn đề đúng theo phương pháp mà bạn sẽ làm. Tính công bằng đôi khi bị hy sinh một cách cố ý, nhân danh mục tiêu, tìm những người phù hợp với văn hóa công ty. Chúng ta đang tuyển dụng những phiên bản của pin. Và nếu chúng ta lựa chọn dựa trên giới tính và màu da, thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy nhìn nhận vấn đề này trên khía cạnh khác. Bạn càng xác định rõ ràng văn hóa tập đoàn bao nhiêu, thì số người có năng lực và phù hợp với công việc sẽ phải chịu nguy cơ đứng ngoài, nền văn hóa đó lại càng cao bấy nhiêu. Việc trở thành người giải câu đố xuất sắc chỉ có thể mở ra một con đường rất hẹp, lại không phải là điều kiện tiên quyết để được tuyển dụng. Trách nhiệm của bạn là giải thích sao cho ứng viên nắm bắt được vấn đề, kể cả những giả thiết không được nhắc tới trong câu hỏi. Kho sách nói.com.vn xin được dừng lại để chú thích một chút. Cụm từ phiên bản của pin trong ngoặc. Chữ trong ngoặc đơn có thể thay bằng tên người đứng đầu trong công ty của bạn. Lời khuyên thứ 6. Hãy chọn những câu hỏi mà nếu ứng viên có biết trước cũng không quá quan trọng. Ở thời đại Internet, bạn không thể giữ được các câu hỏi phỏng vấn trong vòng bí mật. Một người phỏng vấn thận trọng cần phải tính đến việc có rất nhiều ứng viên đã từng làm quen với các câu đố họ sắp sửa đưa ra. Một số người có thể đã nghe câu hỏi này từ bạn bè 10 năm về trước, một số khác lại tìm thấy chúng trên mạng Internet ngay đêm hôm trước buổi phỏng vấn. Nhiều ứng viên, hoặc phần lớn, sẽ không thật thà đến mức thông báo với bạn điều này đâu. Bạn cần những câu hỏi và câu trả lời không chỉ đơn giản là đúng hoặc sai. Như vậy ý đồ của bạn mới không thể bị phá sản trong trường hợp ứng viên đã biết trước câu trả lời. Bè nói. So sánh thế này có thể bị coi là hơi quá lời, nhưng việc này quả thực rất giống một nghệ sĩ. Khi tuyển chọn nghệ sĩ, bạn có thể đề nghị họ thể hiện một cái gì đó ngay trước mắt bạn. Có thể họ đã từng làm việc này trước đó, nhưng tại thời điểm hiện tại họ vẫn phải làm theo yêu cầu của bạn. Bạn không thể không thừa nhận kết quả đó được. Như vậy, bạn cần những câu hỏi mà ứng viên có thể chứng minh khả năng lập luận của mình. Có những câu hỏi chỉ có một câu trả lời đúng, nhưng cách thức tìm ra đáp án và việc diễn tả quá trình đó ở mỗi ứng viên lại rất khác nhau. Khi nghe ứng viên trình bày cách xử lý các giả thiết, bạn có thể khám phá rất nhiều điều về đặc điểm cá nhân cũng như khả năng giải quyết vấn đề của họ. Hãy tránh những câu hỏi mẹo. Theo như định nghĩa, những câu hỏi này bao giờ cũng có một xảo thuật nào đó, mà các xảo thuật thì rất dễ nhớ. Khi câu trả lời phụ thuộc và một phút lóe sáng của trí tuệ, kiểu như hai ví dụ vừa nêu trên, người ta thường khó miêu tả nhờ đâu họ có được gợi ý đó. Điều đó đồng nghĩa với việc câu trả lời sẽ chứa đựng rất ít thông tin. Một chiến lược tốt là biến câu hỏi khoang máy bay Boeing 747 có thể chứa được bao nhiêu quả bóng bàn là một câu hỏi tuyệt vời. Hãy thư giãn đôi chút bên cạnh cốc cà phê và bạn sẽ thấy có biết bao nhiêu câu đố biến tấu thú vị mà bạn có thể vận dụng trong các cuộc phỏng vấn. Hãy dùng một trong những dạng mới của câu hỏi gốc để hỏi ứng viên. Điều này sẽ giúp cân bằng cơ hội giữa những người đã biết câu hỏi nguyên bản và những người chưa biết. Rất nhiều câu hỏi logic cho phép bạn thay đổi các con số hoặc nhiều dữ kiện khác, nhưng phải đảm bảo rằng mức độ khó của bài toán vẫn chấp nhận được. Bài toán về 5 tên cướp biển rất thích hợp để áp dụng cách làm này, bởi vì bạn có thể tùy ý thay đổi số lượng những tên cướp và số lượng tiền vàng. Ví dụ, 4 tên cướp biển chia nhau 83 đồng tiền vàng. Mặc dù cách lập luận đề giải bài toán vẫn tương tự như lý lẽ sử dụng trong bài toán gốc, tất nhiên những người biết trước vẫn có lợi thế hơn, nhưng đáp số đúng lại hoàn toàn khác. Điều này giúp bạn phân biệt được ai là người thực sự nắm bắt được logic của bài toán và ai chỉ máy móc nhớ đáp số. Một kỹ năng lập luận tốt rất khó để ngụy tạo. Lời khuyên thứ 7: kiểm tra ấn tượng đầu tiên. Có những công việc mà ấn tượng đầu tiên luôn phải được tính đến. Ví dụ, người bán hàng sẽ phải tiếp xúc với khách hàng suốt cả ngày. Vậy thì sự phối hợp của tính cách, những biểu hiện bên ngoài, từng cử chỉ tạo nên ấn tượng ban đầu tốt đẹp chính là yếu tố cần quan trọng trong quyết định tuyển dụng. Đối với đa số các nghề còn lại, ấn tượng đầu tiên giữ vai trò thứ yếu, đặc biệt đối với những lập trình viên suốt cả ngày ngồi ở văn phòng thì nó lại càng không có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như việc những người lạm dụng chất gây nghiện cần phải thừa nhận vấn đề của mình trước khi người khác có thể giúp họ. Các nhà tuyển dụng nên nhận ra những vấn đề của họ về ấn tượng đầu tiên đối với ứng viên. Thực tế có vẻ như vẫn còn khá nhiều nhà tuyển dụng ra quyết định một cách vô thức chỉ trong vòng ít giây đầu tiên của buổi phỏng vấn. Sau đó, họ chỉ hỏi vài câu lấy lệ mà câu trả lời có thể bị suy diễn tùy ý dựa trên cơ sở những ấn tượng ban đầu. Vì vậy, sẽ là rất quan trọng nếu bạn đặt cho ứng viên những câu hỏi mà lời đáp của nó có thể làm thay đổi ấn tượng ban đầu của bạn với họ. Đối với rất nhiều dạng ngành nghề, một trong những công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện việc này là sử dụng các câu hỏi hóc búa. Việc người phỏng vấn luôn lưu ý về ấn tượng đầu tiên của họ đối với ứng viên cũng là điều tốt. Cuối buổi phỏng vấn, hãy so sánh quan điểm cuối cùng của bạn với ấn tượng đầu tiên. Nếu như chúng trùng khớp, bạn hãy suy nghĩ và diễn giải tại sao lại trùng khớp. Ngược lại, nếu có thay đổi, bạn cũng nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy. Lời khuyên thứ 8: tránh những câu hỏi không có câu trả lời đúng. Định nghĩa màu xanh lam. Nếu một con tàu vũ trụ hạ cánh ngay lúc này, bạn có bước vào trong khoang tàu không? Bạn muốn con tàu đưa bạn đi đâu? Đây có thể là những trò giải trí thông minh mà cũng có thể là không, trong các cuộc hội hè, nhưng có thể khẳng định không nên mất thời giờ để sử dụng chúng khi phỏng vấn ứng viên. Hiển nhiên, mục đích của các câu hỏi này là để ước lượng khả năng sáng tạo. Tệ nhất là không ai thực sự biết cách cho điểm lời giải của những câu hỏi như vậy. Nhiều nhà sáng tạo cho rằng đây chỉ là những câu hỏi ngốc nghếch bởi vì chúng cho phép người phỏng vấn đánh giá ứng viên dựa trên ấn tượng đầu tiên, mà điều này thì đi ngược lại mục tiêu của cuộc phỏng vấn. Lời khuyên thứ 9: không nên tạo ra cuộc phỏng vấn căng thẳng. Các cuộc phỏng vấn căng thẳng gần giống những trò chơi bạo lực của tuổi mới lớn, không giúp ích được gì nhiều trong việc xác định những người thích hợp nhất cho công việc. Để có được những câu trả lời chứa đựng nhiều thông tin nhất, ứng viên phải cảm thấy thoải mái, đủ để diễn đạt ý nghĩ một cách trôi chảy. Bất cứ yếu tố nào đẩy ứng viên đến chỗ mất bình tĩnh đều làm cho mục đích đó tiêu tan. Điều này bao gồm cả những câu nói ngắn gọn mà trên thực tế đôi khi bị xem thường. Mọi người nên tự giới thiệu trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, nếu không sẽ bị coi là bất lịch sự. Hành động không chào hỏi sẽ gửi đi một thông điệp rằng thời gian của tôi rất quý giá và tôi không cần phung phí nó cho việc làm quen với một người mà hoàn toàn có thể không được nhận vào làm việc. Bạn đừng quên, bạn muốn rằng những ứng viên giỏi sẽ tìm công ty làm nơi hợp tác lâu dài. Lời bào chữa hay được sử dụng trong việc tiến hành những cuộc phỏng vấn căng thẳng là: trong công việc sẽ có nhiều những thời điểm căng thẳng, vì vậy chúng ta hãy xem anh ta sẽ phản ứng thế nào trước sự căng thẳng trong buổi phỏng vấn. Quả thực không đáng để tin cậy. Căng thẳng trong phỏng vấn là giả tạo và bạn chỉ biết được nhiều thông tin khi quan sát ứng viên làm việc ở môi trường thực tế. Nếu được tuyển dụng, phần lớn thời gian ứng viên đó sẽ làm việc trong điều kiện ít căng thẳng hơn như họ đã gặp phải lúc phỏng vấn. Lời khuyên thứ 10: đừng trao đổi ý kiến với những người cùng phỏng vấn. Việc những người tiến hành phỏng vấn trao đổi ý kiến qua thư điện tử trong quá trình phỏng vấn diễn ra có thể làm sai lệch kết quả. Không ai lại thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến ở nơi mà các đối tượng tham gia đã được cho biết đáp án trước khi trả lời. Vậy tại sao lại hành động như vậy khi phỏng vấn tuyển nhân sự? Đánh giá của người phỏng vấn phải được gửi đến phòng nhân sự hoặc bộ phận trung gian nào đó cho những người không trực tiếp phỏng vấn. Người phỏng vấn không được phép biết quan điểm của những người khác trước khi họ gửi đi bản đánh giá kết luận của mình. Lời khuyên thứ 11. Tránh bịa đặt, cho dù đó chỉ là sự lừa dối vô hại. Quan hệ giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau. Cách tồi tệ nhất để bắt đầu mối quan hệ đó là những lời nói dối. Bất cứ công ty nào cũng hy vọng ứng viên sẽ bày tỏ một cách trung thực về bản thân họ. Vậy về phần mình, công ty không nên đánh lừa ứng viên về quá trình phỏng vấn khi nói rằng ai đó bị tắc đường và không đến được, trong khi sự thật không phải như vậy, là ta đã khiến người khác nghĩ rằng công ty không quan tâm đến sự trung thực hay phép lịch sự xã giao. Nói dối là không cần thiết. Dường như điều này bắt nguồn từ nỗi e ngại rằng ứng viên có thể gây phiền phức nếu lời từ chối tuyển dụng không làm cho anh ta tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, sự quá khích đó ít khi xảy ra và đây là trách nhiệm của bộ phận an ninh chứ không phải bộ phận tuyển nhân sự. Thay vì nói với mọi người rằng họ sẽ phải trải qua 5 cuộc phỏng vấn, sau đó phải tìm lý do giải thích tại sao lại thiếu 2 cuộc phỏng vấn, những người có trách nhiệm chỉ cần thông báo với ứng viên rằng công ty sẽ tiến hành phỏng vấn trong suốt cả ngày và số lượng thực tế của các cuộc phỏng vấn có thể thay đổi. Trong mọi trường hợp, sự trung thực đều quan trọng và cần thiết, không phụ thuộc vào việc ứng viên kết thúc cuộc phỏng vấn với quyết định được tuyển dụng hay là không. Ứng viên bị từ chối ngày hôm nay rất có thể ngày mai sẽ trở thành khách hàng, cổ đông hoặc sẽ là người tham gia làm luật cho đất nước. Không nên để cho bất kỳ ứng viên nào rời khỏi cuộc phỏng vấn với cảm giác bị lợi dụng, đối xử không công bằng hay bị lừa dối. Thưa các bạn, trên đây là tất cả những lời khuyên mà tác giả muốn gửi đến chúng ta. Kho sách nói.com.vn xin được phép chuyển qua một nội dung mới. Nội dung mới có nhan đề Những mô hình và các câu đố. Vào thời của Lee Whitman, chỉ có khả năng làm việc của ứng viên là được chú ý đến. Đó là sự phản ánh đầy đủ nhất về tính đa năng và đồng nhất của trí tuệ con người, theo như người ta quan niệm. Tuy nhiên, một số người gần gũi với Bill Gates lại phát biểu những ý kiến gần giống nhau, cho rằng trên thực tế, việc đánh giá trí tuệ hiện nay đã đổi khác. Tuổi thọ của những câu đố hóc búa vẫn thường sử dụng để phỏng vấn đã được kéo dài thêm, phần nào nhờ công lao của những câu chuyện về chúng. Hôm nay, chúng ta lại bổ sung thêm vào trong số đó một câu chuyện nữa về vai trò của những câu hỏi hóc búa và về những điều mà các câu đố hé mở cho chúng ta về con người. Chính ngành công nghiệp phần mềm đang nằm trong phạm vi ảnh hưởng rộng lớn phát sinh từ viễn cảnh mới đó. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, với chiếc búa trong tay, người ta xem mọi vấn đề chỉ như cây đinh nhỏ. Chiếc búa lớn của thời đại chúng ta không gì khác hơn chính là thuật toán. Những phương pháp giải quyết vấn đề mà chúng ta gọi là thuật toán đúng là một sự sùng bái dành cho logic. Nếu thử tiến hành một cuộc nghiên cứu trên quy mô lớn các thuật toán, bạn sẽ nhận thấy rằng phát minh ra thuật toán là một hiện tượng bí ẩn và ít tính logic hơn rất nhiều so với chính bản thân các thuật toán. Việc con người làm cách nào để sáng tạo ra các thuật toán xuất sắc cho đến nay vẫn là một sự bí ẩn. Tương tự, sự lưỡng phân cũng tồn tại ở các câu hỏi hóc búa. Lời giải cho các bài toán logic luôn chính xác và hợp lý, nhưng để tìm ra được những lời giải lại là một điều gì đó hoàn toàn khác. Bạn phải trải qua vô số thử thách và sai lầm. Bạn hành động theo bản năng, đồng thời học cách tránh tuân theo linh cảm ở những nơi chúng đánh lừa bạn. Điều thường xuyên xảy ra khi giải các câu hỏi hóc búa. Tính chất siêu logic trong lời giải của những câu đố là một điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều so với sự hợp lý của lời giải tìm thấy. Các câu hỏi hóc búa, hoạt động lập trình, những công nghệ phá hủy của Christensen, những sự thay đổi mô hình của Kuhn, các nghiên cứu tâm lý về phân cách hoặc những bước đi khiêm tốn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đều giống nhau ở một điểm chung, đó là sự thất bại của logic trong những quá trình được cho là đặc biệt logic. Những sự bất đồng này, các câu hỏi hóc búa là khái niệm duy nhất được các nhà trắc nghiệm trí tuệ thế hệ đầu tiên biết đến, nhắc nhở chúng ta rằng logic và trí tuệ không thể giải quyết được mọi vấn đề. Ngày nay, tất cả chúng ta đang sống trong thế giới phần mềm chứ không phải thế giới của phần cứng máy tính. Mọi sự biến đổi diễn ra ngày càng nhanh hơn và bao trùm nhiều lĩnh vực hơn. tài sản quý giá nhất của công ty chính là con người. Công tác tuyển dụng nhân sự, vì thế, không chỉ là lựa chọn một số lãnh đạo cao cấp để điều khiển một nhóm người máy dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau. Công ty có tinh thần vươn lên đang dần chiếm ưu thế trong danh sách Fortune 500. Giới kinh doanh cảm nhận được rằng, sự sống còn của họ phụ thuộc rất lớn vào việc tìm được những người tài năng và có trí tuệ linh hoạt vào tất cả các vị trí trong bộ máy công ty. Các cuộc phỏng vấn bằng câu hỏi hóc búa là sự phản ánh rõ nét nhất trạng thái thiếu tự tin hay tuyệt vọng. Ngày nay, các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở ứng viên điều gì đó khó có thể diễn tả bằng lời. Đó không chỉ là trí tuệ mà còn có cả tính tự tin và động cơ phấn đấu của ứng viên. Có thể miêu tả tập hợp những tính cách đó như sau. Khả năng tiếp cận và thích nghi với những thay đổi bất ngờ, dám đặt câu hỏi trước những giả thiết được thừa nhận rộng rãi, theo đuổi mục tiêu công tác cho đến khi hoàn thành. Một yếu tố quan trọng nữa là có khả năng phán xét đánh giá. Yêu cầu đặt câu hỏi trước các giả thiết được thừa nhận cũng vô vị và tẻ nhạt như thông điệp "Hãy suy nghĩ" của tập đoàn IBM, trừ khi bạn có sở trường đoán ra cần phải đặt câu hỏi cho giả thiết nào và vào lúc nào. Không ai biết được do đâu mà những người tài năng luôn nắm bắt được và làm rất tốt điều này. Còn chúng ta hiện nay chỉ còn biết đặt giả thiết. Con đường trước mặt phân tách ra nhiều nhánh và chúng ta thậm chí cũng không thể sử dụng sự trợ giúp của những người luôn nói thật hay những kẻ lừa dối để xác định phương hướng cho mình. Bạn làm thế nào để tìm được cái đích mình cần đến? Đó là câu hỏi của tất cả chúng ta và dành cho chúng ta. Thưa các bạn, như vậy, trên đây là toàn bộ nội dung của chương thứ 9 cuốn sách Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Phần sau của cuốn sách là đáp án những câu đố đã được nêu trong sách kho sách nói.com.vn. Xin mời các bạn thính giả cùng đón nghe trong những phần tiếp theo.